Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, trước hết thích của ngươi, cho tới bây giờ đều là ta, dùng Lạc Vãn Khanh lời nói mà nói, Minh Mị là đã sớm nên tắt thở, khả năng tựa như đang đợi ai, cho nên luôn luôn kiên trì, Lạc gia nhân xem bất quá mắt, độ linh lực cho nàng duy trì, thế này mới chống đỡ đến bây giờ. Nhưng loại này duy trì quá mức thống khổ, Bỉ Ngạn Hoa luôn luôn tại trong cơ thể sinh trưởng, nàng sống lâu một ngày, liền muốn nhiều chịu một ngày tra tấn. Mị Nhi, lại hoán một câu, Thôi Ngọc đưa tay xoa mặt nàng, đã thấy nữ tử hơi hơi nhíu nhíu mày, cả người đều đang run, nàng rất đau, nước mắt hắn cùng thanh âm làm cho nàng dần dần tỉnh táo lại. Khả càng là như thế này lại càng đau. Đau đến phát run, mà thân thể một điểm rất nhỏ rung động đều sẽ lôi kéo quanh thân huyết nhục. Quả thực ngay cả hô hấp đều là đau. Cố sức mở to mắt, nàng cũng chỉ thừa này một con mắt, bên trái cái kia thành lọ, mà toàn bộ thân thể đều ở cung cấp nuôi dưỡng Bỉ Ngạn Hoa. Nỗ lực bài trừ một cái cười đến, nhìn qua có chút chật vật, nàng cũng không tưởng bản thân khóc, nhất là sợ hãi Thôi Ngọc khổ sở. Thứ hai nàng là thật chịu không nổi, nước mắt lọt vào miệng vết thương bên trong, đau đến nàng nhịn không được phát ra tê tê hút không khí thanh. Chậm rãi nâng lên thủ đến, nhưng lại thế nào cũng đủ không đến hắn, cho đến khi Thôi Ngọc đỡ tay nàng đặt ở bản thân trên mặt. Nàng mới thỏa mãn giật giật môi, làm sao ngươi, mới đến, thanh âm khàn khàn, đại để là vì bị người lấy mất thời điểm hầm không được. Đau đến kêu phá yết hầu, nàng đợi hắn hồi lâu, cố ý muốn thấy hắn cuối cùng một mặt, chẳng sợ vì thế khổ chịu đựng thật nhiều thiên, đau khổ gấp bội đều nguyện ý, thực xin lỗi, là ta đã tới Germany, nam nhân thanh âm nghẹn ngào. Đôi mắt đỏ bừng một mảnh, hắn vuốt tay nàng, như là ở giữ lại chung đem tiêu tán mây khói, không có quan hệ, giật giật khóe miệng. Tươi cười còn chưa phác họa hảo liền nhíu mi, nàng thật sự tận lực, Thôi Ngọc, ta có lời muốn nói với ngươi, hảo, chờ chúng ta trở về, Mị Nhi muốn nói cái gì đều hảo, hắn muốn ôm nàng dậy. Nhưng là lại lo lắng của nàng thương thế, cứ như vậy muốn đứng dậy lại chưa đứng dậy, tư thế cứng ngắc, lộ ra vô lực, gian nan lắc lắc đầu, Minh Mị đau đến kêu lên tiếng. Làm cho Thôi Ngọc đành phải không được gật đầu. Ta nghe, Mị Nhi, ta nghe, ngươi muốn nói cái gì? Ta nghĩ nói, ngươi có biết hay không ta vì sao lại bị thương tả mắt là mộng ma? Mộng ma dụ ngươi đi Bỉ Ngạn Hoa tùng, vì trả thù ca ca ngươi, hắn mơ hồ nghe qua này đó chuyện cũ. Nàng mất ánh mắt, lại được tam sinh thạch, tựa như nhân họa đắc phúc, là, khả cũng không phải, ôn nhu xem hắn. Như là muốn đem hắn bộ dáng chặt chẽ nhớ ở trong lòng. Hắn là sinh hại tâm tư của ta, nhưng ta ở bụi hoa lý nhìn thấy nhân lại không là hắn, Thôi Ngọc. Ta ở bụi hoa lý nhìn thấy nhân, là ngươi, một mảnh đỏ bừng sắc hoa hải lý. Bạch y nam nhân đứng ở bên trong, của hắn cười như là ngày xuân quang, tươi đẹp, chói mắt, lại ấm áp, Minh Mị chưa bao giờ gặp qua cảnh xuân, khả ở một khắc kia. Thế gian ngàn vạn cảnh đẹp cũng không như hắn kia cười. Cho nên vì này liếc mắt một cái quang mang, từ đây lâm vào vô tận hắc ám cũng không không thể. Ngươi nói với ta, Mị Nhi, đến bên người ta đến, một bên nam nhân đã khóc không thành tiếng. Thôi Ngọc chưa bao giờ nghe nàng nói qua này đó, thậm chí ở mộng ma tử phía trước, ngay cả chính nàng đều không nhớ rõ phần này trí nhớ. Minh Mị thật may mắn mộng ma đã chết, như vậy nàng mới nhớ tới từ trước, sau đó ta trôi qua, ta đi bên cạnh ngươi, cùng ngươi đứng ở cùng nhau, sau này ở thế gian. Ta lần đầu tiên dùng tam sinh thạch xem nhân duyên thời điểm. Cũng là ngươi, nàng nhớ được hắn lúc đó một bộ bạch y. Đứng ở hải đường dưới tàng cây, vẻ mặt cô đơn. Buồn bực không vui làm cho người ta đau lòng, ta rất muốn đi qua. Từ phía sau ôm một chút ngươi, một chút là tốt rồi, chỉ là Thôi Ngọc, ta lòng tham, cảnh xuân như vậy ấm, một chút thế nào đủ, Khổ nở nụ cười. Nước mắt lại rơi xuống thời điểm, đã không có như vậy đau. Không chỉ như vậy, nàng cảm thấy quanh thân đau đớn tựa hồ đều phải tiêu thất. Bị kia ôn ánh mặt trời ấm áp, bị hắn ấm áp ý cười, tan rã, cho nên a, cái gì trưởng tôn Dung Yên, cái gì Nguyễn Sắt Sắt, các nàng cũng không cập ta. Trước hết nhìn thấy ngươi, trước hết thích của ngươi, cho tới bây giờ đều là ta. Nói đến nơi này liền ngừng, Minh Mị thống khổ thở hào hền, tựa như muốn dùng đem hết toàn lực nhớ kỹ Thôi Ngọc bộ dáng. Mị Nhi, ngươi nói với ta, là ai bị thương ngươi? Ta giết hắn, báo thù cho ngươi, còn có Đế Tuấn, bất luận đối phương là ai. Chỉ cần là cùng chuyện này có liên quan nhân, một cái đều đừng nghĩ trốn. Không là Đế Tuấn, là, giật giật môi. Minh Mị mồm to thở phì phò, lại phát không ra một chút thanh âm, nàng tuyệt vọng nhìn ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, liền khép lại mắt, mà bên ngoài trừ bỏ một mảnh xanh lam hải ở ngoài. Không có gì cả, toàn bộ trễ tàu về quanh quẩn mọi người ai khóc tiếng động. Cũng mặc kệ bọn họ thế nào khóc, Thái Sơn phủ đế cơ trung quy là không về được, đứng ở bên ngoài Đế Tuấn nghe thấy động tĩnh. Cả người ngồi sững ở tại trên đất, miệng không ngừng thì thào. Thực xin lỗi, Germany, thật không biết sẽ như vậy, nói một nửa nhi liền nói không được nữa. Hắn hiện tại tối lo lắng cũng không phải là mình vương vị, mà là liền tính hắn nguyện ý đem thiên quân vị chắp tay tặng cho Thái Sơn phủ. Cũng đổi không trở về đối phương ngàn sủng vạn yêu đế cơ. Minh Triệt đuổi tới trễ tàu về thời điểm. Chính gặp Thôi Ngọc ôm Minh Mị theo trong phòng xuất ra. Nữ tử toàn thân huyết ô, đưa hắn bạch y đều nhiễm hết, nam nhân trên mặt cái gì biểu cảm đều không có, giống là bị người chiều đi rồi hồn phách, mà Thái Sơn phủ quân cơ hồ điên rồi. Hắn quả thật làm tốt tệ nhất chuẩn bị, chỉ là trước mắt thảm trạng so tưởng tượng của hắn càng đáng sợ gấp trăm lần. Hắn không biết muội muội ở trước khi chết gặp thế nào tra tấn. Căn bản không có biện pháp nhận, một tay lấy ngồi dưới đất Đông Hoàng rất nhắc tới khởi. Minh Triệt tưởng muốn giết hắn, lại bị Lạc Vãn Khanh ngăn cản. Chúng ta vẫn là ngẫm lại như thế nào cứu người đi, Đế Tuấn nghe vậy. Tựa như người sắp chết hồi quang phản chiếu thông thường, nháy mắt đã tới rồi khí lực. Thế nào cứu, còn có thể cứu, mới vừa rồi nàng rõ ràng nói Minh Mị đoạn sống không được. Thế nào chỉ chớp mắt lại có sinh cơ, Lạc Vãn Khanh bị hắn kích động bộ dáng liền phát hoảng. Nàng nói lời này chẳng qua là tưởng thay hắn giải vây mà thôi. Căn bản chưa nghĩ ra, hiện thời bị ba người ép hỏi, cũng chỉ có thể kiên trì nói. Nguyên thần là tan tác, khả nếu là có thể trọng cho nàng hồn phách, chẳng sợ chỉ phải một luồng, hộ tốt lắm còn có thể nhập luân hồi. Chính là nàng hơi thở nhược, đầu thai không đến thần tiên trong bụng, có lẽ làm phàm nhân vẫn là có thể, kia không là sở hữu tiên lực. Sở hữu trí nhớ đều không có, Minh Triệt mới hỏi một câu. Tức khắc đã bị Đế Tuấn đánh gãy, đều khi nào thì, còn quản này, cùng lắm thì chẫm độ hạng nặng tu vi cho nàng, trợ nàng thành tiên, nói xong liền bị Thái Sơn phủ quân hung tợn trừng mắt. Ngay cả Lạc Vãn Khanh cũng không cao hứng đứng lên, làm sao ngươi đãi nàng như vậy hảo, nàng không là có trượng phu sao? Hắn nói rất đúng, ta chỉ muốn Mị Nhi còn sống, việc khác đều không là vấn đề, chẳng sợ đem hắn cũng đánh hồi nguyên hình. Bạch đi nhất tao tu la giới, cùng nàng cùng nhau làm phàm nhân hắn cũng nguyện ý, về phần tu vi sự tình. Sẽ không lao thiên quân, Thôi Ngọc nửa câu sau nói được nghiến răng nghiến lợi. Thê tử của hắn, nửa điểm đều không cần lại cùng người này cặn bã nhắc lên quan hệ. Hết chương.